Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4035, phá cục, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên đạo có thiếu cũng không phải là tử cục, con quả chưa bao giờ thấy qua Lâm Bạch tuyệt vọng như vậy thần sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt đột biến, vội vàng hỏi, có biện pháp gì, nói, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều ra. Con quạ nói khẽ, Lâm Bạch ngươi nguyên bản liền rất cơ linh, cũng rất thông minh, nếu không phải là sự tình này gây họa tới ngươi thân bằng hảo hữu, ngươi hãm sâu trong cục bằng không mà nói, lấy ngươi thông minh nhất định sẽ ngay đầu tiên nghĩ đến cái này biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự thần tộc lấy được tin tức bọn hắn vẻn vẹn biết rõ ngươi đến từ tại Man Cổ Đại Lục. Mà chỉ cần bọn hắn tìm tới Man Cổ Đại Lục đến lúc đó lấy ngươi ở trên Man Cổ Đại Lục uy vọng và thanh minh, cự thần tộc rất dễ dàng liền có thể tìm tới ngươi thân bằng hảo hữu bọn họ, huống chi bây giờ ngươi cùng Trung ương Thánh Quốc vẫn là quan hệ thù địch, Trung ương Thánh Quốc rất nguyện ý đưa ngươi bát đại tổ tông sự tình đều cáo chi cự thần tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự thần tộc lấy thân nhân của ngươi hảo hữu áp chế, ngươi lại trọng tình trọng nghĩa như thế, mặc dù cự thần tộc bày xuống thiên la địa võng, ngươi cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy vào hố lửa. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ thở dài nói. Ta từ trước đến nay đều không sợ chết, duy chỉ có sợ liên lụy người bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết, ngươi có thể đi đến hôm nay, ngươi lấy được hết thảy đều là ngươi dùng tính mệnh cùng máu tươi đổi lấy, nhưng ngươi loại này người, đao kiếm đổ máu, đã sớm đem sinh tử không để ý rồi. Con quả khẽ cười nói, cho nên cục này, rất dễ dàng phá, cũng không phải từ cục. Lâm Bạch hỏi, như thế nào phá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ nói khẽ, ngươi chỉ cần đưa ngươi thân bằng hảo hữu toàn bộ rời vào thiên thần mộ bên trong, thậm chí đem bọn hắn đưa đến mặt khác bên trong tiểu thế giới đi, để bọn hắn mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, mà lúc này đây, ngươi liền có thể chuyên tâm chạy trốn, chỉ cần ngươi không bị cự thần tộc bắt lấy, vậy bọn họ liền tuyệt đối là an toàn. Tử cục này, chẳng phải phá sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy con quạ lời nói, Lâm Bạch trong mắt sáng lên, sắc mặt mừng như điên nói. Đúng vậy a, cự thần tộc chỉ biết là ta xuất từ Man Cổ Đại Lục, nhưng hắn nhưng lại không biết ta thân bằng hảo hữu đến tột cùng có người nào, ta chỉ cần đem bọn hắn đưa ra Man Cổ Đại Lục liền có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. gocchuyenaudio.com. Chỉ ít tại ta sống trước đó, chỉ ít tại ta không có bị cự thần tộc bắt lấy trước đó, bọn hắn đều là an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ lời nói, một câu đánh thức người trong mộng, nhường Lâm Bạch sáng tỏ thông suốt. Lâm Bạch ở trên Man Cổ Đại Lục thân hữu cũng không nhiều, Bạch Tiêu Tiêu, Tô Tiên Mị, Thiết Hải Đường, Hồng Tố, Đào Sơn Thập Bát Tiên, Băng Hồ Hải Quần Tu Tiên, Động Sơn 72 Kiếm Tu, cùng với còn có mặt khác một chút hảo hữu, Lâm Bạch chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đưa ra Man Cổ Đại Lục như vậy cự thần tộc tới cũng chỉ có thể tay không mà về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến mức ở trên Man Cổ Đại Lục đánh xuống những này gia nghiệp thần võ quốc cương vực Đông Châu Côn Khư cùng với thế lực khác. Chỉ cần Lâm Bạch không chết giống thần võ quốc loại này thế lực đưa tay liền có thể tại kiến lập mấy trăm tòa. Con quả ngươi giúp ta rất nhiều. Ngươi yên tâm ta thiếu ngươi Chu Tước Đan, chỉ cần ta không chết ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả hết nợ. Lâm Bạch cảm động đến rơi nước mắt đối con quả nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôi ta mới nói, ngươi là trong cục người cho nên thấy không rõ ta thân ở ngoài cuộc so ngươi thấy rõ ràng một điểm, nếu không phải là chuyện này nhiễu loạn tâm trí của ngươi, bằng không mà nói, ngươi rất dễ dàng liền có thể nhìn ra cục này sơ hở. Còn quả bĩu môi nói, không có chút nào cảm thấy mình có gì đặc biệt hơn người. Cùng Lâm Bạch ở chung mấy ngày này, Lâm Bạch đối con quạ đặc biệt hiểu rõ, nhưng con quạ đối Lâm Bạch cũng là hiểu rõ, con quạ biết rõ Lâm Bạch cay độc ngoan tuyệt tâm cơ cực sâu, chỉ là bởi vì chuyện này tới quá mức đột nhiên, Lâm Bạch có hãm sâu trong đó, trong lúc nhất thời khó mà khám phá này cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức cứ dựa theo bọn hắn rút lui Man Cổ Đại Lục. Đến mức thần võ quốc Giang Sơn, ngày sau có thể chậm rãi cầm về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi tại Long Hà bên bờ, ngẩng đầu nhìn một cái minh nguyệt băng lãnh thấu xương, quay người hướng đi thần võ quốc trong lều vua. Kiếm vương gia ngài trở về rồi, thuộc hạ đang muốn đi tìm ngươi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì, Lâm Đặc tiền bối, Lý Chính Nhất tiền bối, cùng với năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng Côn Khư Quần Hùng, đều đã đến vương trướng rồi, tiêu đế bệ hạ mệnh ta tới tìm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha mẹ tới, vừa vặn, đã giảm bớt đi không ít thời gian. Lâm Bạch đi thẳng tới vương trướng bên trong, quả thật phát hiện Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch chờ Đào Sơn Thập Bát Tiên đều trong đó, đồng thời còn có rất nhiều Côn Khư cường giả. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tên hỗn trướng tiểu tử này, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không cho chúng ta biết. Lý Tố Bạch trông thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này thở phì phò nói. Trung ương thánh quốc cùng Đông Châu ở giữa ân oán là bởi vì chúng ta mà lên, chẳng lẽ ngươi tựa như một người tiếp tục chống đỡ sao? Coi như ngươi muốn cùng thần võ quốc khai chiến cũng hẳn là cho chúng ta biết nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Tố Bạch có chút oán hận mắng. TRUENCUATUINET Lâm Bạch nghiêm mặt đến. Mẹ, Trung ương Thánh Quốc tại Hài Nhi trong mắt bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi, coi như các ngươi không đến, Hài Nhi đưa tay ở giữa cũng có thể đem Trung ương Thánh Quốc cương vực san thành bình địa, bây giờ chuyện này cũng không phải là ta nhất là lo lắng rồi. Vừa vặn cha mẹ cùng chư vị thúc bá đều đã đến, cũng tiết kiệm Hài Nhi lại đi Côn Khư đi một chuyến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha mẹ, chư vị thúc thúc, ta đã chuẩn bị vượt qua vũ trụ đồ vật, mời các ngươi lập tức rời đi Man Cổ Đại Lục, đi hướng Man Cổ Đại Lục bên ngoài mặt khác tiểu thế giới. Lập tức đi ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đưa tay vung lên, một chi cự kiếm màu đen xuất hiện tại vương trướng trên không, Lâm Bạch không kịp chờ đợi nói với mọi người nói. Trông thấy Lâm Bạch sắc mặt đột biến, Lâm Đạc tò mò hỏi. Lâm Bạch có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thấp giọng nói, cự thần tộc muốn tới, vì lý do an toàn, các ngươi nhất định muốn rời đi. Tiêu Tiêu, ngươi cũng giống như vậy, thần võ quốc cương thổ, ngày sau lại lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thấp giọng nói. Bạch Tiêu Tiêu quá thông minh, lúc này minh bạch Lâm Bạch lời này bên trong thâm ý, chỉ cần bọn hắn rời đi Man Cổ Đại Lục, cự thần tộc chỉ có thể tìm tới Lâm Bạch liền không tìm được bọn hắn rồi, khi đó Lâm Bạch liền có thể toàn tâm toàn ý đối phó cự thần tộc mà không cần đang vì bọn hắn lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, Bạch Tiêu Tiêu một lời đáp ứng, giờ phút này không phải lưu luyến thần võ quốc vương quyền phú quý thời điểm, chỉ cần Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đều còn sống, giống thần võ quốc loại này thế lực ngày sau muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Nghe thấy cự thần tộc ba chữ này, Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch sắc mặt thảm đạm, vội vàng hỏi. Chúng ta đi, vậy còn ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, cự thần tộc liền như là một đầu ác khuyển, hắn ngửi được mùi của ta, ta không thể cùng các ngươi cùng đi, ta nhất định muốn dẫn dắt rời đi bọn hắn. Lý Tố Bạch trừng mắt kêu lên, không được, cocchuyenaudio.com. Cái kia nhiều nguy hiểm a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Đạc sắc mặt trầm xuống, chỉ giữ trầm mặc. Lâm Đạc, ngươi nói một câu a, Lý Tố Bạch nói, nước mắt liền theo chảy xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ôn nhu mà cười tiến lên một bước nhẹ nhàng đem mẫu thân ôm vào trong ngực thấp giọng nói. Mẹ ta không có việc gì, ngươi nghe lời của ta, rời đi trước một đoạn thời gian, chờ hài nhi yên ổn tốt sau đó, tránh được cự thần tộc truy sát, chắc chắn đến tìm tung tích của các ngươi. Mặt khác ta đã điều động ác giao long trở về lĩnh Nam Hoàng Thành đi đón Tô Thiên Mị, Thiết Hải Đường, Hồng Tố đám người, chờ bọn hắn vừa đến, các ngươi lập tức lên đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.